Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441 chương 5, thật là chọc phải đại sự, trừ bỏ cẩn thận đi ở mặt sau, trước tiên phát hiện không ổn, xoay người bỏ chạy một nhóm người, mặt khác, nghĩ xem diễn không nguy hiểm người, tất cả đều thua tại đóng cửa lại quốc sư trong phủ. Tiếng kêu thảm thiết đều không có bắt đầu truyền khai, mùi máu tươi đã truyền đến rất xa, nồng đậm đến làm người buồn nôn, từ tẩm điện đi ra quốc sư cả người đều tản ra mắt thường có thể thấy khí lạnh. Một cái tín hiệu phát ra, giấu ở quốc sư phủ các góc thân binh đều cầm binh khí độn giáp ra tới. Lấy súng lại trạng thái, trực tiếp khai sát, ở đây người, căn bản liền thanh âm đều không có thể phát ra. Đã bị quốc sư thủ hạ này đàn hung ác hổ lang binh tướng tất cả đều chảm thành vài đoạn. Trang Lung Thuấn mặt không gợn sóng mà đối với hiện trường huyết tinh. Tiếp nhận thân vệ truyền đạt binh khí. Mệnh lệnh đến, lưu lại người cho ta đem nơi này soát sạch sẽ. Không cần xảo đến phu nhân nghỉ ngơi. Điểm tề nhân mã, mang theo này đó tự tiện xông vào quốc sư phủ đầu người. Theo ta đi, quốc gia của ta sư phủ. Cũng không phải là bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, cho dù nện bước có chút mơ hồ. Một thân túng dục quá độ bộ dáng, hắn đầy người phảng phất tu la chiến ý đều không có yếu bớt nửa phần. Tái nhợt sắc mặt sấn đến kia môi sắc càng vì đỏ tươi. So tẩm mạn sàn nhà huyết sắc càng vì làm người chú mục. Môi khép mở gian phun ra một chữ, sát, thanh âm là có chút khàn khàn. Lại chiến ý không giả mà ni ở hắn chiến ý cảm nhiễm hạ. Huấn luyện có tấu thị vệ bọn lính lập tức cao giọng kêu gọi đáp lại. Sát, sát, sát, chỉ một thoáng, toàn bộ chủ thành đều bị tiếng giết chấn động. Càng đáng sợ chính là theo thanh âm lan tràn mở ra sát ý. Cả kinh toàn bộ chủ thành điểu thú đều sợ tới mức sôi nổi hướng ra phía ngoài chạy vội. Chim chóc còn hào, có thể tự do bay lượn. Mà những cái đó gia cầm tẩu thú liền nổi điên, muốn tránh thoát nhà giam, nơi nơi hỗn loạn một mảnh, hơn nữa những cái đó từ quốc sư phủ môn một lần nữa mở ra. Nhanh chóng chạy ra binh lính, hậu chi hậu giác chủ thành cư dân đều phát hiện, sự tình thật sự đại điều. Thời đại này người, nguy cơ cảm tuyệt đối so với núi rừng chung con thỏ đều phải nhạy bén. Không đợi binh lính đi qua. Nguyên bản náo nhiệt ồn ào náo động phố xá lập tức đóng cửa bế hộ. Liền những cái đó kinh hách bôn tẩu ra cầm ra xúc cũng mặc kệ. Bảo mệnh quan trọng, mà kia phê trốn đi thành công người. Nghe được quốc sư phủ hét hò, đều hối hận vì cái gì chính mình không có bốn con chân. Liều mạng bằng mau tốc độ chạy về trong nhà cầu cứu rồi. Chưa kinh cho phép, tùy ý bước vào người khác lãnh địa, ân, phủ đệ. Cùng cấp với tuyên chiến, đây là muốn kết chết thủ ý tứ, đại gia địa vị bằng nhau thời điểm, như vậy một cái điều ước, chính là cho nhau kiềm chế, khả đại khả tiểu sự tình, thực lực cường người buông xuống thực lực nhược người địa bàn. Đó là hãnh diện, ngược lại, còn lại là khiêu khích, bọn họ nguyên bản nghĩ chỉ là xem diễn, huống hồ cho dù thiên sập xuống, không phải còn có thái tử đỉnh sao? Càng sẽ không nghĩ đến này, ai ngờ đến chọc phải đại sự, quốc sư người này, cư nhiên lục thân không nhận, trực tiếp đem thái tử cấp chém. Đó là thái tử, tương lai quốc chủ A, còn có cùng tiến đến trốn không kịp, ra thế địa vị đều không lầm, phỏng chừng cũng giữ nhiều lành ít, chạy ra sinh thiên người đều không có tâm tư phỉ nhổ chính mình vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong. Lòng, muốn đi xem nhân gia vương thất náo nhiệt, hiện tại náo nhiệt không thấy thành, còn rước lấy họa sát thân, không phải cá nhân, nghe quốc sư phủ kia lảnh lót phản sát tiếng la, tựa hồ còn nghĩ làm tội liên đới, càng đáng chết hơn chính là, mẹ nó nhân gia danh chính ngôn thuận thật sự, chính mình trước ngớ ngẩn, công nhiên xâm lấn nhân gia tư nhân lãnh địa, đem nhược điểm đưa đến nhân gia trước mặt, ngẫm lại hôm nay thu được tin tức. Hiện tại chạy ra tới người, đều hận không thể chính mình đánh chính mình một đốn. Trang Lung Thuấn cái này quốc sư, chính là ở hai đời quốc chủ thủ hạ, đều sống hảo hảo người. Sao có thể bởi vì một cái mỹ nhân, một lần độc sát, là có thể bị lược đảo đâu? Chính mình rốt cuộc nhiều ngày thật mới có thể tin tưởng cái này đồn đãi. Yên lặng nuốt nuốt nước miếng. Đại gia không hẹn mà cùng nhớ tới vị kia đệ nhất mỹ nhân kinh người mỹ mạo. Cùng với cao quý huyết mạch, đổi làm là chính mình. Phỏng chừng cũng chịu không nổi cái này dụ hoặc a. Quả nhiên là sắc đẹp lầm người sao? Tiềm thức lấy mình đại vào. Bởi vì như vậy sắc đẹp, bọn họ theo bản năng liền phủ nhận quốc sư không chịu dụ hoặc khả năng tính. Quốc sư cư nhiên không có bị sắc đẹp mị hoặc, là cái thật hán tử. Không đúng, phỏng chừng không phải nam nhân khả năng tính càng cao. Chính là mặc kệ quốc sư có phải hay không nam nhân. Đều không thể thay đổi bọn họ hoàn toàn đắc tội cái này sát thần đồ tể sự thật. Khóc lóc trốn về nhà bọn họ lúc này chỉ có hai con đường có thể đi. Điều thứ nhất chính là đầu hàng, về nhà làm gia chủ lập tức, Ma Lưu quy phục, dâng lên cả nhà trung thành, còn kịp giữ được một nhà. Đệ nhị điều, phản kháng, liên hợp hết thảy có thể phản kháng thế lực, tổ chức đáng tin cậy thực lực, trực tiếp ngạnh giang, nếu bọn họ chọc người là quốc chủ, đại khái sẽ không chút do dự tuyển đệ nhị điều. Rốt cuộc, khắp thiên hạ, muốn chủ quốc quốc chủ không người tốt quá nhiều. Liên kém một cái cớ cùng cơ hội mà thôi. Nhát gan đói chết, gan lớn no chết, dù sao đều là chết. Còn không bằng đua một phen phản, kéo một đống người xuống nước. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Nhưng mà, hôm nay đắc tội người là quốc sư. Chủ quốc ở ngoài người có lẽ còn không biết. Nhưng là đều ở chủ thành cư trú lâu như vậy. Ai không biết, quốc sư vừa ra. Bách chiến bách thắng đâu, vô luận là cỡ nào gầy yếu vô năng đội ngũ, chỉ cần là ở quốc sư xuất lĩnh hạ, đều có thể phát huy ra không thể địch nổi khí thế. Quốc sư dẫn dắt hạ binh lính, đều sẽ mặc danh biến thành không sợ hãi tử vong thị huyết quái vật. Sức chiến đấu là ngày thường gấp trăm lần ngàn lần, quốc sư vừa ra, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không phải mạnh miệng tới. Cho nên, vẫn là ngẫm lại như thế nào đầu hàng đi. Quốc sư giết đỏ cả mắt rồi. Chính là nói cái gì đều nghe không vào. Vì thế, trừ bỏ cá biệt bởi vì đã chết âu yếm thân nhi tử linh tinh. Nghĩ dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng. Bị Trang Lung Thuấn mang theo thủ hạ. Giết được phiến giáp không lưu. Cơ hồ tất cả đều là. Ngôi chờ nguyện ý đầu nhập vào quốc sư. Vì nô vì phó. Vì khuyển vì mã. Mặc dám không từ, mở rộng ra phủ môn, một đám nam đinh tất cả đều giải rỡ xuống vệ binh giáp khí. Quỳ sát đất quy thuận, cho dù vẫn còn có may mắn tâm lý, thu được những cái đó muốn phản kháng thế ra kết cục khi. Đều sẽ lựa chọn hoàn toàn đầu hàng quy hàng, lại nhiều phú quý, đã không có mệnh, tưởng hưởng dụng cũng vô pháp hưởng, ngạo cốt tôn nghiêm ở cường giả trước mặt. Bất quá là nhảy nhót vai hề linh tinh ngoạn ý thôi. Bọn họ tánh mạng mới là quan trọng nhất. Dù sao, bọn họ chính không có tính toán vì như vậy một chuyện nhỏ liền đáp thượng cả nhà già trẻ. Ở luận như thế nào bảo mệnh tiền đề hạ, thế ra nhóm phản ứng lực, làm người xem thế là đủ rồi. Mang theo binh, ở chủ thành đi dạo một vòng, thu hoạch chủ thành bảy thành thế gia quy phục, giết chóc chi linh lại là càng thêm khó chịu. Sinh khí chung, vô pháp hết giận, trời biết hắn vì chịu đựng dược hiệu, ngày hôm qua ở hỗn độn chi linh cấp tới băng sơn. Cùng vị diện đổi tới, bên trong, nằm một đêm, những cái đó khối băng hiệu quả thật tốt, hắn lạnh một đêm, hiện tại trên người khí lạnh còn không có có thể hoàn toàn rút đi. Dược hiệu là cơ hồ đều trừ đi, chính là, làm hắn mất mặt cũng đã thành sự thật, bị bắt đông lạnh một buổi tối. Không giết cái đủ, hắn vô pháp nguôi giận, nếu vẫn là phía trước quy hoạch kế hoạch, hắn quản những người này đi tìm chết, chỉ cần phạm thượng tới, hắn tuyệt đối đều là trực tiếp chém không thương lượng, chính là hiện tại chính mình bởi vì hỗn độn chi linh đào hố vô dụng. Còn phải chính mình điền trở về, hắn là thật sự yêu cầu này đó con kiến hỗ trợ làm việc. Không thể chém, vì thế... Nín thở giết chóc chi linh quyết định không hề vòng cong. Trực tiếp vọt tới thái tử trong phủ, Đại khai sát giới, Thái tử phủ, ân, thực không khéo, ở vương cung bên trong, quốc chủ chấn kinh rồi, nghe được tin tức là, phi thường túng trước tiên liền tránh ở hắn cái bàn phía dưới. Ở hắn kêu gọi chúng Mỹ tiến đến, chờ đợi Thái tử kỳ khai đáp thằng Yến hội chung, đáng thương quốc chủ, bất đắc dĩ trở thành cuối cùng mới biết được sự tình chân tướng một người. Chó săn thế gia nhóm đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Làm sao có thời giờ cho hắn mật báo, thẳng đến biết quốc sư trả thù đối tượng là Thái tử thời điểm. Hắn mới run rẩy từ cái bàn phía dưới bò ra tới. Một bên Mỹ nhân hận không thể chính mình mắt mù, bởi vì khoảng cách gần nguyên nhân, nàng nghe thấy được nước tiểu tao vị, rơi vào đường cùng, vì tồn tại, chỉ có thể lập tức giả bộ bất tỉnh, tới tỏ vẻ nàng cái gì đều không có nhìn đến, giết chóc chi linh một chút đều không lưu tình mà, đem vương cung trung thái tử phủ, bất luận nam nữ lão ấu tất cả đều bị tàn sát không còn lúc sau. Rốt cuộc thu được quốc chủ đưa tới. Một phong thái tử không biết tôn ti, mưu hại quốc sư, đặc phê hủy bỏ thái tử, đem thái tử một nhà tẫn chu sát thánh chỉ, chủ thành bên trong, nếu quả luận binh lực, quốc chủ khống chế cùng quốc sư khống chế chẳng phân biệt trên dưới. Chính là thật sự đánh lên tới, quốc sư trang lung thuần binh lính, kém cỏi nhất đều có thể lấy một địch mười. Chính là nói, quốc chủ hòa quốc sư đánh lên tới. Quốc chủ nhất định thua, mới có quốc chủ như vậy dọa phá gan hành động, đối với nóng lòng phủi sạch quan hệ quốc chủ, giết chóc chi linh hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận thánh chỉ liền xoay người mang đội rời đi vương cung. Nếu không phải cái này thời thế, vì thời cuộc vững vàng, làm chủ quốc chủ không thể chết được, giết chóc chi linh hôm nay liền sẽ đem toàn bộ chủ thành cấp san bằng tới chút giận. Đáng tiếc, thu đội. Cho ta xem bọn họ thượng cống cái gì thứ tốt, cho ta mang về cấp phu nhân, ra lệnh một tiếng. Này đàn giết được đỏ mắt người đều an tĩnh lại, bắt đầu có tự thu thập chiến trường. Không, hiện trường, loại này thời đại, nên như thế nào luận công hành thưởng đều là có quy củ. Giết chóc chi linh luôn luôn đều là dùng lớn nhất phương phân phối phương thức. Cho nên không cần hắn phiền não, hắn tương đối phiền não. Lại là cái kia làm hắn đau đầu hỗn độn chi linh. Hôm nay ra cửa chém rớt thái tử khi, ánh mắt của nàng, rõ ràng chính là không tán đồng hắn xử sự phương thức. Không tán đồng nói, ngươi liền chính mình thượng a. Trong lòng là như vậy tưởng, chính là trở lại chỗ ở. Một lần nữa đối mặt Lâm Lam thời điểm, nên túng hắn vẫn là túng. Quỳ gối Lâm Lam đối diện, ấn thân cao tới nói. Hẳn là giết chóc chi linh lấy một cái đầu độ cao. Nhìn xuống đối diện một thân phức tạp trang phục lộng lẫy thiếu nữ. Thiếu nữ Mỹ tắc Mỹ. Chỉ là đối phương cũng không có che giấu linh hồn bổn tướng. Cho nên hai loại khác biệt rất lớn Mỹ cảm dưới. Có loại hoa mắt cảm giác. Ta, đối với Lâm Lam kia rõ ràng là ngước nhìn. Lại giống như đại gia trưởng nhìn xuống ánh mắt. Giết chóc chi linh giác đến chính mình chuẩn bị tốt lấy cớ. Tựa hồ hoàn toàn vô dụng, ghét nhất chính là này đó tự cho là đúng con kiến. Luôn là ở không ngừng khiêu chiến ta điểm mấu chốt, không giết sợ, căn bản là không có kinh sợ hiệu quả, nói xong. Dây thu nhỏ đáng thương nhìn Lâm Lam môn sơ a suy, nghiêng đầu đánh một cái hắt xì, nước mũi cũng nhịn không được chảy xuống tới, ném hai hạ, chuẩn bị hồi hút. Kết quả trước mắt đột nhiên nhiều một khối khăn tay, theo bản năng tiếp được, dùng sức trường hừ sau, trực tiếp ném tới bên cạnh chậu than chung, thiêu hủy, lại đáng thương hề hề nhìn Lâm Lam môn sơ ta, ân, yên tâm, những cái đó vô tội, rời đi thời điểm, vị diện sẽ từ ta công đức tín ngưỡng chung, khấu trở về bồi thường bọn họ, không phải bạch giết, còn có lý, lười đến nghe hắn ngụy biện. Lâm Lam vẫn là trực tiếp đem tay đáp ở cổ tay của hắn thượng. Xác nhận, ngươi cảm lạnh, nhiệt cảm phong hàn, giết chóc chi linh lập tức cười. Đúng vậy, ta bị bệnh, muốn uống thuốc, đúng không? Kia mềm như chờ mong ánh mắt, xem Lâm Lam khóe miệng chỉ trừu. Ngươi sẽ không vứt bỏ ta đi. Ta, không thoải mái, thực không thoải mái, ta nằm băng một buổi tối. ta hiện tại còn lạnh đâu. Giết chóc chi linh dây biến suy yếu nằm xuống, còn tương đương không biết xấu hổ gối lên Lâm Lam đầu gối. Lôi kéo Lâm Lam quần áo, ta đau đầu, ù tai, thấu bất quá khí, cảm giác được chính mình tay bị hắn bắt lấy còn đặt ở hắn nóng bỏng trên trán. Lâm Lam thật sự là di ong, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Nàng phản ứng đầu tiên là muốn đem cái này được một tấc lại muốn tiến một thước ra hỏa đá văng ra. Chỉ là giết chóc chi linh trước tiên bắt lấy Lâm Lam tay đặt ở hắn trên trán. Làm Lâm Lam mềm lòng, nóng bỏng tay, nóng bỏng cái trán, làm Lâm Lam nhớ tới gia hỏa này tối hôm qua cứ như vậy. Hít sâu, cứ như vậy nằm ở khối băng bên trong, các loại hừ hừ ân ân, các loại lung tung kêu to một buổi tối. Dù sao, gia hỏa này mang theo đại bộ đội đi ra ngoài chém người. Nàng đem tối hôm qua đổi tới khối băng ngoại quải đều tiêu diệt rớt. Gọi người tiến vào hầu hạ thời điểm. Mọi người đối tượng ánh mắt của nàng, đều là các loại kính sợ bội phục, nhất di ong chính là Lâm Lam cư nhiên xem đã hiểu bọn họ trong mắt nội hàm ý tứ. Quốc sư đi đường đều mang phiêu, phu nhân thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, còn có thể xuống giường, không hổ là đệ nhất mỹ nhân. Lâm Lam, rất muốn nói, chúng ta tối hôm qua sự tình gì đều không có phát sinh. Bất quá, ngẫm lại còn xem như. Làm cho bọn họ như thế nào cho rằng liền như thế nào cho rằng đi. Chờ nàng đi rồi, phỏng chừng bọn họ liền rất mau sẽ đã quên. Không sai, Lâm Lam là tính toán. Chờ giết chóc chi linh tên kia trở về thời điểm. Liền nói khác, chính hắn bố trí hố. Tổng không thể làm nàng cái này không tương quan linh hỗ trợ điền hố đi. Chúng ta không thân, ai ngờ đến, gia hỏa này sẽ chơi xấu đâu. Lâm Lam tuyệt đối không thừa nhận chính mình là tình thương của mẹ tràn lan. Nhìn đến như vậy một cái thu hồi móng vuốt, mang theo chờ đợi ánh mắt linh, có chút mềm lòng, nghĩ chờ hắn hết bệnh rồi lại đi đi. Như vậy cường dược lực hạ, nằm cả đêm đóng băng, cũng làm khó hắn, như vậy nghĩ, Lâm Lam liền cho hắn đổi một chén đặc hiệu dược. Nga, tại đây phía trước, là trước điểm huyệt đạo chế trụ hắn cái loại này. Nhìn đến hắn nhìn kia chén đổi ra tới siêu cường đặc hiệu nước thuốc. Toàn là hoảng sợ ánh mắt, Lâm Lam liền biết, chính mình làm đúng rồi. Thần mẹ nó, rót xong lúc sau, gia hỏa này cứ nhiên ôm nàng ủy khuất khóc. Anh, tiểu Lam, hào khổ. Ta muốn ăn đường, không cần uống thuốc đi, tuyệt đối không uống thuốc. Ô, Lâm Lam. Vì cái gì đầu năm nay linh, đều là như vậy kỳ ba đâu. Đầy cõi lòng chính nghĩa nghiệt chi linh liền thôi. Trước mắt này chỉ phảng phất thiếu tình thương của mẹ giết chóc chi linh lại là cái quỷ gì. Tuy rằng lấy thực lực tới nói, giết chóc chi linh ở nàng trước mặt đích xác xem như tiểu hài tử đi. Vị diện chung nhận định siêu cường thể chất không phải cái. Một chén đặc hiệu dược đi xuống, ngày hôm sau. Hắn liền tung tăng nhảy nhót, chỉ là, Lâm Lam nghiêm túc đối giết chóc chi linh nói. Giết chóc chi linh, không phải nói tốt kêu ta tiểu lục sao? Giết chóc chi linh một bộ ngươi ghét bỏ ta, không muốn cùng giao bằng hữu ủy khuất biểu tình. Không thể kêu ta, tiểu lục sao? Ta đều kêu ngươi tiểu là môn sơ, hảo. Tiểu lục Lâm Lam hít sâu, bất hòa tiểu hài tử so đo. Ta phải làm sự tình đều kém, thật tốt quá. Tiểu Lam, ta làm người cho ngươi tìm tới thật nhiều xinh đẹp quần áo. Mau tới thử xem, bộ dáng của ngươi như vậy xinh đẹp. Không đều thử xem, liền quá lãng phí, đều đưa cho ngươi. Lâm Lam, thua ở hắn sáng lấp lánh ánh mắt dưới. Tiểu Lam, ngươi xem, đây là ta cho ngươi bắt được. Đẹp thực vật, ta biết, ngươi là thích cái này. Tiểu Lam, ngươi xem, đây là ta, Lâm Lam. Mỗi khi Tiểu Lam mở miệng muốn đưa ra nàng muốn lưu thời điểm. Tiểu Lục gia hỏa này tổng có thể tìm ra tân lấy cớ đánh gãy Lâm Lam muốn lời nói. Đồ vật đưa xong lúc sau. Tiểu Lam, ngươi hiểu gieo trồng tăng trưởng vài thứ kia đi. Giúp đỡ, ta đối này đó không thành thạo. Ta tuy rằng hiểu được như thế nào gieo trồng. Chính là, ta trước nay liền không có thành công quá. Cô Quy, Tiểu Lam, ngươi học xong nơi này văn tự đi. Hỗ trợ lộng một cái dùng tốt, thống nhất văn tự tới. Những người đó quá xuẩn, ta không kiên nhẫn. Lâm Lam, như là này loại, Lâm Lam cũng không biết vì cái gì chính mình liền lưu lại. Không phải ảo giác, Lâm Lam khẳng định, nếu là nàng thật sự liền như vậy lưu, này ở nàng cùng đi hạ, cười đến đặc biệt vui vẻ ra hòa khẳng định sẽ khóc. Vẫn là khóc thật sự thương tâm cái loại này. Sau đó, Lâm Lam cũng không biết chính mình thế nào mà giống nhau. Cứ như vậy lưu lại, tựa như nàng đã từng ở Nguyệt Chi Linh trên người, cảm giác được kỳ ba chính nghĩa giống nhau, ở giết chóc Chi Linh trên người. Lâm Lam thế nhưng sẽ có loại yên lặng an tường, năm tháng tĩnh hảo cảm giác, đặc biệt là, hắn kia trong trẻo ánh mắt toàn là vui mừng ý cười thời điểm. Lâm Lam nhìn đến chính là giết chóc bên trong một phương yên lặng, giống như là trong đêm đen một chút ánh sáng, băng thiên tuyết địa chung một chỗ ánh nến, phi thường khó được, làm nàng luyến tiếc phá hư, chỉ nghĩ lẳng lặng chờ đợi, tới rồi mặt sau. Lâm Lam cũng không hề để rời đi sự tình, bồi hắn lăn lộn lên, giết chóc Chi Linh, Tiểu Lục, ở hắn thu liễm khởi tự thân quy tắc thời điểm, thật sự ai đều không thể tưởng được hắn là giết chóc quy tắc hợp tập. Hắn chính là cái loại này thích chính mình một cái Linh lẳng lặng ngồi làm bạn ngươi Linh. Nói cách khác, hắn là một cái thích có Linh bồi ở hắn bên người. Làm bạn hắn phát ngốc, ngẩn người, hồ nháo Linh. Chỉ cần có Linh làm bạn, hắn so bất luận cái gì Linh đều phải an tĩnh, cùng là nhìn về phía thế gian trăm thái, khư xem tiến trong mắt đều là phiền chán, riêng còn lại là khinh bỉ, giết chóc Chi Linh, là Lâm Lam cái thứ nhất nhìn đến, trong mắt tất cả đều là bình tĩnh Linh, hiểu rõ bình tĩnh, tóm lại, Lâm Lam cảm thấy, cùng hắn ở bên nhau, rất có cộng đồng đề tài, không sai. Là thập phần có cộng đồng đề tài. Đám kia ngốc tử, thật khi ta là ngốc tử, ta đều gọi bọn hắn dựa theo ta nói phương pháp gieo trồng tân thực vật. Cứ nhiên cho ta bằng mặt không bằng lòng. Ha ha, ta trực tiếp đem đám kia đi đầu lừa gạt ta giết chết. Không cần như vậy xem ta, ta cũng không phải là ngươi. Ta nhẫn nại không tốt, hiểu lấy đại nghĩa thì thế nào? Bọn họ làm theo là sẽ phạm hỗn. Chỉ có trọng điển khổ hình, mới có thể đè nặng bọn họ, trong thời gian ngắn nghe chúng ta nói, ngươi không muốn làm nữ hoàng. Ta cũng không muốn làm hoàng đế, chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình chơi. Bằng không ta làm gì muốn cùng ngươi ở này đó lạc hậu vô cùng địa phương. Nơi nơi du đãng, chờ đến hai cái quý thu hoạch kết quả ra tới lúc sau. Cho dù không cần chúng ta đè nặng. Bọn họ đều sẽ tự giác dựa theo chúng ta dạy bọn họ trồng trọt phương pháp. Một đám ngu xuẩn, cho nên ta chính là ghét nhất này đó vô tri lòng tham con kiến, Tiểu Lục nói thập phần đúng lý hợp. Tình, hơn nữa tỏ vẻ không tiếp thu phản bác, Lâm Lam cũng không tính toán phản bác chính là, bất quá hắn ta đây hảo ủy khuất, ngươi nếu là mắng ta, ta liền khóc cho ngươi xem biểu tình, làm Lâm Lam cười. Ngươi làm được thực hảo, chủ thành trò khôi hài lúc sau. Không có tính toán mưu triều toàn vị, trở thành đại nhất thống hoàng đế Tiểu Lục, liền mang theo Lâm Lam bắt đầu thiên hạ tuần du. Lý do là, ta phu nhân không mừng chủ thành phong cảnh, quá đơn điệu, bổn quốc sư liền đại thiên tuần tra đi thôi, quốc lễ dung lưu phê chuẩn. Từ thái tử bị chém lúc sau, hắn không có một ngày không đề cập tới tâm điếu gan. Lo lắng tiếp theo cái bị chém chính là chính hắn, đại sát thần chính mình muốn rời đi chủ thành, kia đương nhiên là hảo, thật sự thật tốt quá, trực tiếp cho hắn một phen thượng phương bảo kiếm, quyền lợi cung cấp với quốc chủ, có thể tùy ý chém giết bất luận cái gì quý tộc quốc vương cái loại này. Nga, đương nhiên là trừ bỏ hắn cái này chủ quốc chủ cái loại này. Tuy rằng, quốc sư tưởng chém. Hắn cái này quốc chủ cũng trốn không được, loại này quyền lợi, cấp những người khác, đại khái là khống chế không được, nhưng là cho binh hùng tướng mạnh, thế lực khổng lồ, thực lực cường thịnh quốc sư, kia thật là một cái chém một cái chuẩn, nếu có thể đem bên ngoài những cái đó bên ngoài tượng tôn kính chân chó. thực tế hận không thể hắn cái này quốc chủ lập tức chết bất đắc kỳ tử, nghịch tặc tất cả đều tiêu diệt, vậy càng tốt. Tiểu Lục cái này chủ ý, quốc chủ cao hứng, hắn bản nhân cao hứng, Lâm Lam cũng cao hứng, bởi vì Lâm Lam đích xác cũng là tưởng chung quanh đi một chút, nhìn xem vị diện này có hay không cái gì đặc thù thú vị thực vật tới. Duy nhất không cao hứng, đại khái là đầu phục quốc sư quý tộc thế gia Yomani trời biết. Bọn họ đầu phục quốc sư lúc sau, mới hậu chi hậu giác đến phát hiện, bọn họ đầu nhập vào chính là cái đùi vàng A, đều là quen thuộc đồng đội. Thực lực đại đại cường A, tùy thời tùy chỗ đều có thể mưu chiêu toàn vị, chính mình làm chủ, bọn họ cũng đều ma đao soàn soạt, các loại nhằm vào quốc chủ còn sót lại thế lực. Không sai, chính là còn sót lại thế lực, quốc sư bất động tác đã, vừa động liền trực tiếp đem chủ thành 8 phần thế lực tất cả đều thu về chính mình trong tay. Thỏa thỏa im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, bằng vào quốc sư thân thế, còn có hắn lãnh binh thực lực cùng bọn họ này đó thế gia nội tình. Thống nhất thiên hạ cũng không phải không có khả năng, này đó tâm đều buông xuống. Đã ở suy xét như thế nào càng tốt bày ra chính mình trung tâm thế lực. Liền chờ quốc sư ra lệnh một tiếng. Kết quả, ha ha, vương vị, vài thứ kia, có phu nhân miệng cười quan trọng sao? Thống nhất thiên hạ, giống cái kia xuẩn quốc chủ giống nhau. Mỗi ngày không phải quốc sự chính là chính sự. Ta còn có thời gian bồi ta phu nhân sao? Không ta làm bạn, phu nhân không vui làm sao bây giờ? Ta phu nhân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nàng đáng giá tốt nhất, người thừa kế, người tới, kéo đi xuống, chém, sinh hài tử loại này sẽ làm phu nhân biến xấu sự tình. Người cũng dám để, không muốn sống nữa, quy phục thế gia quý tộc, hồng nhan họa thủy, họa quốc yêu cơ a. Hết chương.